Hoàn thị tỉnh nhĩ ngạ chứ ba, chương 136, góc truyện audio.com, trên ngực một mảnh quang lòa, vết tích xanh tím tím, từ xương quai xanh vẫn lan tràn đến phần eo, ẩn vào trong thắt lưng khố tử, làm người ta vô hạn mơ màng. Dọa Triệu Trường Hữu lập tức lấy tay đi che, cũng không che hết được cảnh xuân từ lâu đã lộ ra ngoài. Ngươi, Triệu nhị công tử đã triệt để đánh mất công năng của ngôn ngữ. Từ ngươi thốt ra không xong, trải qua chấn động khiến đầu óc trống rỗng vốn không lớn. Những hôn ngân này xuất hiện ra, khiến sắc mặt Tả Tàn Niệm càng thêm âm trầm lên, xanh trắng đều có, Minh Thư mang thai, nhất định sẽ không phải nàng làm ra, lại nhìn vẻ mặt nhắc tới Lý Hưu Dữ thì mất tự nhiên kia. Cũng đã hoàn toàn rõ ràng, Tả Tàn Niệm tức giận nghĩ cũng không nghĩ, cánh tay tinh tế giương lên, ba một tiếng đánh lên mặt Triệu nhị công tử. Triệu Trường Hữu, ngươi vô sỉ, vết tích nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú xuất khí. Cùng loại khí lực vừa lúc thành quan hệ trực tiếp, che một bên gương mặt, Triệu Trường Hữu ủy khuất liên vành mắt cũng đỏ. Thế nhưng nhìn đến cặp tế mâu tàn nhẫn kia, nghĩ tới người bá đạo cùng tùy hứng kia, không khỏi cố nén nước mắt, đánh chết cùng không chịu ngã xuống. Tả Tàn Niệm mở mồm còn muốn nói cái gì đó, lại bị tiếng kêu ngoài cửa cắt ngang. Thiếu gia, lão gia mời qua. Tả Tàn Niệm nhẹ nghiêng đầu qua, nói một tiếng ta đã biết, chậm rãi quay lại đối mặt, nắm chặt tay, cực kỳ không cam lòng mà phải buông tha Triệu Trường Hữu. Biết rõ ngu ngốc bên trong có chạy đằng trời, vẫn là quay đầu phân phó với thủ vệ, trông coi hắn cho ta, nếu như để hắn chạy, cẩn thận cái đầu của các ngươi. Đi qua ngã rẽ hành lang gấp khúc, chỉ thấy Tả Thiên Thu một thân hôi sam đứng bên cạnh Giả Sơn. Đang đánh quyền, trong lúc giơ tay nhấc chân, tiên phong đạo cốt, tiền nhậm võ lâm minh chủ xoay quanh bốn phía, Tả Tàn Niệm lặng lặng chờ một bên, đợi hắn thu công, mới đi ra phía trước. Cha, ngươi tìm ta. Tả Thiên Thu thu khí đan điền, chậm rãi thở ra, chậm rãi mở mắt, nghe nói ngươi bắt nhị công tử của Vô Cực Sơn Trang trở lại. Tả Tàn Niệm hành lễ xong, ánh mắt lóe lên, không sai, Tả Thiên Thu tiếp nhận khăn tay tôi tớ đưa qua phía sau. Lau lau một tầng mồ hôi mỏng trên trán, hỏi, giam ở đâu rồi, gian phòng của ta, đè ép cơn tức giận đang dâng lên. Tả Thiên Thu nghiêm mặt nói, Niệm Nhi, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ nữa, làm việc sao không biết dùng đầu óc như thế, nếu truyền ra lời gì thì sao? Tả Tàn Niệm nhìn qua sắc mặt không phải tốt lắm, giống như có lời oán hận gì không thể nói ra. Cha, Niệm Nhi tuổi tác không còn nhỏ, cũng nên có chủ ý của mình rồi. Tả Thiên Thu con mắt trừng, vậy có thể đem một nam tử giam trong phòng mình? Tả Tàn Niệm nhẹ giọng hư cười, giống như nghe thấy một câu chuyện thập phần buồn cười. Chúng ta đều là nam tử, còn có kiêng kỵ gì đây? Hơn nữa, đem hắn giam đến phòng ta, có thể tính toán an toàn vạn phần, tổng so với giam ở chỗ khác bị người cướp mất vẫn hơn. Niệm Nhi, Tả Thiên Thu gầm lên một tiếng, không còn khí khái thần thái trước đó, gương mặt gầy gò nổi lên sắc xanh, không biết có liên can tới vừa rồi luyện quyền bị gió thổi đến không? Vẫn bị thân sinh nhi tử của mình làm cho giận, mấy sợi tóc hơi dựng thẳng lên, nhìn qua có vài phần khôi hài. Cha, nếu như không còn việc gì, ta trước đi về xem Triệu nhị công tử kia. Tả Tàn Niệm nhấc chân lên đi, bỏ lại Tả Thiên Thu một người đứng ở đó dậm trận. Mặc cho hắn hô hoán làm sao cũng không quay lại, bính một tiếng, đẩy ra cửa phòng của mình. Tả Tàn Niệm dựng mi, vẻ mặt thịnh nộ, xuất hiện ở cửa, Triệu nhị công tử bi phẫn sửa sang chính y sam bản thân. Vọt co rụt lại, liền lui tới góc tối trên giường, nhìn qua Triệu nhị công tử có vài phần thương cảm, giờ này khắc này căn bản là nữ tử trước kia bị hắn đùa giỡn. Chỉ là vai bị đổi rồi, gắt gao nắm lấy cái áo đã rách tan nát tươm, khiếp đảm chăm chú nhìn hung tàn ra khỏa không thể so với Lý đại giáo chủ tốt hơn. Không, không nên qua, không nên đi qua. Tả Tàn Niệm ánh mắt sắc bén, hung hãn hé ra gương mặt thanh tú, hôm nay, ta chính là muốn qua. Thế nào, cách chương?